Đảo, chương 1287, săn thú trên biển. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, sẵn trainee để đọc nên post luôn. Góp ý, bạn chưa ngơn chịu khó edit tên kỹ một chút cho dễ đọc. Hồn ám phía chân trời. Màu đen nước biển, không có gì ngoài tận trời trên vù vù phong thanh. Khắp trong thiên địa liền tái không có bất cứ gì tiếng động. Xôn xao, ngoài khơi phá vỡ, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại hư không trên. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua, trên mặt ẩn có mấy phần ý nghĩ vui mừng. Rốt cục đi ra rồi. Thanh bào, con ngươi đen, tóc dài trong gió mạnh quay cuồng không ngớt. Người này đúng là bị Bát Tý Thôn Thiên Chương nuốt vào trong bụng tiêu thần. Nửa năm thời gian, nhờ cơ duyên mới đưa này Bát Tý Thôn Thiên Chương giết chết. Nếu như có nửa điểm ngoài ý muốn, có lẽ giờ phút này đã rơi vào vẫn là kết quả. Tiêu thần than nhẹ mở miệng, sắc mặt lành lạnh, Hà Đồ, Liễu Chỉ, hai đứa ngươi tốt nhất không muốn chết ở người khác trong tay. Cũng tốt cho ta tự tay đem bọn ngươi giết chết cơ hội. Ngày đó ầm phá huyết nhục cách trở. Hoàng Tiền Đại Ma Bàn trực tiếp đem Bát Tý Thôn Thiên Chương não tủy đánh nát. Này có thể so với tan biến khủng bố mãnh thú tự nhiên là bị chết không thể chết lại rồi. Bất quá tại giết chết Bát Tý Thôn Thiên Chương trong nháy mắt. Hoàng Tiền Ma Bàn xuất hiện rồi quỷ dị biến hóa. Thông qua cùng thần thông trong lúc đó khí tức cảm ứng. Tiêu thần phát hiện này thần thông nội động lực nguồn suối tựa hồ xảy ra một lần hoàn toàn lột xác. Hóa thành Bát Tý Thôn Thiên Chương hư ảnh bộ dáng. Mà Hoàng Tiền Ma Bàn đầy đủ thôn tính rồi Bát Tý Thôn Thiên Chương lực lượng. Hiển nhiên uy năng tăng vọt. Cũng không tái nghe theo tiêu thần điều khiển. Tự hành nhập vào hắn trong thân thể. Thông qua cùng kỳ lân hồn thú một tia cảm ứng. Hắn mơ hồ có thể nhận thấy được Hoàng Tuyền Ma Bàn tồn tại. Không giống như là thần thông. Cũng có vài phần ngưng tụ thực chất hóa thành pháp bảo cảm giác. Mà lúc này loại tình huống này. Như là vì tiêu thần không có thúc giục nó lực lượng. Sở dĩ Hoàng Tuyền Ma Bàn mới có thể lâm vào yên lặp. Tùy ý hắn như thế nào triệu hoán đều không thể cho nó nhúc nhích nửa điểm. Đối với cái này cục diện, tiêu thần chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá hắn có cực kỳ rõ ràng dự cảm. Đợi được hắn lại có tư cách vận dụng Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn khi vật ấy nhất định có thể bộc phát ra tịch diệt thương sinh lực lượng. Còn như Bát Tý Thôn Thiên Chương thi thể, dùng đạo tràng tu sĩ lời nói mà nói. Này đại bạch tuộc như thế nào cũng là có thể so với tan biến đại thiên giới yêu thú. Toàn thân trên dưới đều là bảo. Da có thể luyện giáp. Huyết có thể luyện đan. Thịt có thể dùng ăn. Cốt có thể luyện khí. Sở dĩ tiêu thần bắt nó thu vào rồi đạo tràng. Giao cho tả mi lục đạo một đám ma quyền sát trường tên đi giải phẫu. Mà hắn trong tay chỉ để lại rồi hai thứ đồ vật. Một cái là này Bát Tý Thôn Thiên Chương thú tinh. Chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Tràn ngập chứ vượt qua cổ cảnh cực hạn khủng bố lực lượng. Nhưng nhất chân quý không phải trong đó lực lượng. Mà là dung nhập thú tinh trong quy tắc. Mặc dù bị phong ấn rồi linh trí. Nhưng Bát Tý Thôn Thiên Chương dù sao đạt tới rồi trưởng thành trạng thái. Có được tan biến cấp độ lực lượng. Nó thú tinh trong tự nhiên mà vậy dung nhập rồi thiên địa quy tắc. Chỉ là nó chính mình không biết được đem nắm trong tay. Chờ đến ngày sau tiêu thần tu vi tăng lên, có nắm chắc luyện hóa này thú tinh lúc, một khi hoàn thành, là có thể hoàn mỹ kế thừa trong đó quy tắc lực lượng. Càng lại đem này khủng bố lực lượng đều nhận được về mình có. Coi như là một hồi thật lớn tạo hóa, còn như đệ nhị loại, còn lại là Bát Tý Thôn Thiên Chương não tủy bên cạnh phối hợp thú tinh chất sữa. Căn cứ đạo tràng điển tịch ghi lại. Bát Tý Thôn Thiên Chương thôn tính trong biển man thú mà sống. Mặc dù đại bộ phận lực lượng đều đã bị hắn luyện hóa hấp thu. Nhưng như cũng có số ít bộ phận hội tàn lưu lại. Ngưng tụ thành này thú tinh chất sữa. Vật ấy có màu trắng sữa, hơi lộ vẻ sền sệt, vị mùi thơm ngát, nghe nói chính là lấy cao giai man thú thú tinh nội tinh thuần năng lượng hội tụ mà thành. Tu sĩ được chi luyện hóa cũng có thể nhận được không nhỏ chỗ tốt. Nhưng hắn thật sự tác dụng nhưng là dùng để dụ dỗ man thú. Cao giai man thú thú tinh năng lượng hình thành thú tinh chất sữa. Đối sở hữu man thú đều có chư chí mạng hấp dẫn. Chúng nó một khi nhận được có khả năng thu hoạch lực lượng xa xa vượt qua tu sĩ. Thú tinh chất sữa khí tức, đủ để cho bất cứ gì man thú hoàn toàn điên cuồng. Bát Tí Thôn Thiên Trương thú tinh an tĩnh nằm ở tiêu thần chữ vật giới trong. Thú tinh chất sữa tồn đặt ở một quả trong bình ngọc. Đang bị tiêu thần cầm trong tay. Dựa theo cảm ứng, ta bây giờ hẳn là tại vô tận hải bên bờ một ít vị trí. Nửa năm thời gian trôi qua, ngũ giới tu sĩ hẳn là phần lớn đã tiến nhập càng sâu hải vực. Kể từ đó cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Tiêu thần nhìn trong tay thú tinh chất sữa, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Có vật ấy nơi tay, liệp sát man thú có lẽ cũng không phải quá mức khó khăn. Ừ, cũng là lúc cho đạo tràng bên trong bọn người kia ra xuất lực rồi. Than nhẹ hạ xuống, hắn nâng thủ phân biệt một chút phương hướng. Bên ngoài cơ thể độn quang bất chợt khởi. Nhất thời hóa thành một đạo lưu quang gào thét đi. Mịt mờ vô tận hải trong. Không có gì ngoài màu đen nước biển ở ngoài. Liền chỉ có trên biển trôi không chừng nguyên từ sát vụ cùng với kia nhất tọa tọa tinh la rậm rạp đảo nhỏ. Này đó đảo nhỏ phần lớn không lớn, nhiều nhất bất quá trăm dặm lớn nhỏ. Địa thế bình hoãn liếc qua nhìn lại là có thể chứng kiến ngoài ra một bên ngoài khơi. Hải đảo trên sinh trưởng chứ một ít không biết tên bé nhỏ bụi cây rậm rạp. Kết xuất chua xót màu xanh quả từ. Một ngày này, một đạo độn quang từ phương xa gào thét mà đến đứng ở đảo nhỏ bầu trời. Độn quang thu liễm. Lộ ra trong đó một gã thanh bào tu sĩ. Tiêu thần nhìn phía dưới đảo nhỏ. Thần thức phá thể tại hắn trên đảo qua một lần. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trên tay linh quang vi tránh. Mấy trăm khối trận bàn xuất hiện tại hắn trong tay. Dương tay ném đi. Này đó trận bàn đều hóa thành lưu quang chui vào chu biên hải vực biến mất không thấy. Sau một khắc dị biến xuất hiện. Chỉ thấy không gian thoáng vặn vẹo. Trên mặt biển kia một tòa hơn 10 dặm đại đảo nhỏ tự đúng là trực tiếp biến mất tại tầm mắt trong. Nguyên thần cảm ứng cũng không có cách nhận thấy được nửa điểm khác thường khí tức. Nếu không có tới gần nơi này, tuyệt đối không cách nào phát hiện nơi này có trận pháp che lấp rồi một tòa đảo nhỏ. Làm xong việc này, tiêu thần từng bước ra. Thân ảnh trực tiếp xuyên thấu cấm chế che ngăn cản, rơi vào đảo nhỏ trên. Quanh thân khu vực ta đã dùng nguyên thần cảm ứng qua. Cũng không có không cách nào ứng đối cường đại man thú. Tuyển ở chỗ này ra tay, cũng là một cái không sai lựa chọn. Tiêu thần trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Ống tay áo vung lên, trước mặt nhất thời xuất hiện rồi đại lượng tu sĩ. Đại nhân. Người tới lấy cấm đạo diệu nhân tiên tử cầm đầu. Phía sau tất cả đều là đạo tràng cấm chế tông sư cấp tồn tại. Hướng tiêu thần thi lễ sau khi một đám tu sĩ bắt đầu rất nhanh công việc lu bù lên. Xem xét đánh giá đảo nhỏ. Phân công nhiệm vụ, bố trí trận pháp, hết thảy đều thành thục có độ. Rất có quen việc dễ làm cảm giác. Hiển nhiên loại chuyện này bọn họ cũng không là lần đầu tiên đi làm. Thêm vào một ít mặt trái thuộc tính trói buộc tại trận pháp bên trong. Muốn chậm rãi suy yếu chúng nó lực lượng. Này đó trong biển man thú mỗi người lực lượng cường đại. Nhưng không có linh trí. Đối phó chúng nó không cần rất tinh mật trận pháp. Nhất định phải tại nhưng thừa nhận trong phạm vi tận lực tăng cường cấm chế sát thương uy năng. Man thú đối lôi đình thuộc tính có điều sợ hãi. Sát thương tính cũng có chút không sai. Lần này nhiều bố trí mấy chỗ thiên lôi thối dẫn trận. đem che lấp khí tức, che đẩy thần thức dò xét cấm chế bố trí càng bên ngoài một ít. Không muốn như lần trước như vậy bị man thú đánh bậy đánh bạ phá hư. Tán tràn ra khí tức. Vì đại nhân trêu chọc đến phiền toái không tất yếu. 500 hơn danh cấm đạo tu sĩ rất nhanh ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn liền sáng tạo xuất ra một tòa bao trùm toàn bộ đảo nhỏ khổng lồ trận pháp. Hoặc là nói là tùy theo đám người sát trận hoàn hoàn móc vào lẫn nhau tổ thành trận thế. Cũng không như thế nào cao minh. Thậm chí có thể xưng là đơn sơ. Nhưng sát thương uy lực nhưng là đại kinh người. Này đại trận bị cấm đạo tu sĩ xưng là đồ thú trận. Trận như kỳ danh. Dùng để chém giết này đó cũng không trí tuệ trong biển man thú hết sức thỏa đáng. Mà ở trận pháp sơ bộ hoàn thành sau khi, tiêu thần lại triệu hồi ra luyện đạo tu sĩ. Đem nhất kiện kiện kích động thức bảo vật chôn ở trận đạo trong vòng. Một khi rơi vào trong đó, sẽ dẫn phát bảo vật oanh sát. Tỉ như diệt lôi oanh, một loại không chớp mắt màu đen viên châu. Nhưng coi như là lấy thân thể cường đại nổi tiếng tổ cổ cảnh man thú dẫm chúng cũng phải bị lôi đình lực lượng sinh sinh cạo xuống tới tầng 1. Huyết nhục đến, thiên kim phiến, ngoài ra một loại viên cầu trạng bảo vật. Nhưng đụng chạm đến này cái này. Bạo vọng lại nhưng là từng miếng sắc bén bất quy tắc bạc thiết phiến hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Vật ấy lấy canh kim dung hợp chế tạo. Bờ cạnh sắc bén. Tại nổ mạnh phóng xuất ra cường đại lực lượng thôi động hạ. Nhưng dễ dàng chui vào man thú huyết nhục chỗ sâu. Kim tàm ti, nào đó ngày thường trong suốt như không có gì. Dính nhiễm máu sau khi mới có thể biến thành lãnh đạm màu vàng kim nhạt sợi trạng bảo vật. Bị bừa bộn lôi kéo cấu thành một đoàn ngổn ngang tuyến đoàn. Sắc bén vô cùng, một khi có man thú xông vào. Sẽ bị trực tiếp thiết vỡ phân thây. Y đạo tu sĩ tại khổ sơn xuất lĩnh hiện thân. Cẩn thận từng chút đem một ít hoặc là bột phấn. Hoặc là chất lỏng. Hoặc là trạng thái cố định tiểu ngoạn ý có quy luật chiếu vào trong trận pháp. Có man thú xông vào sau khi. Hội không biết phát giác hút vào chúng nó tản mát ra khí tức. Sau đó sẽ tráng váng đầu hoa mắt khí lực suy yếu. Không phải kịch độc gì đó. Hiệu quả có chút cùng loại thuốc tê. Cũng đã đầy đủ sử dụng rồi. Binh giáp đạo 100 vạn tu sĩ cuối cùng xuất hiện. Giờ phút này đều cất bước trong trận pháp. Không biết này trong trận pháp có gì mê hoặc. Đúng là có thể đem 100 vạn áo giáp tu sĩ đều thôn tính không còn. Mà lãnh thập nhị đái lĩnh 300 sát đạo tu sĩ cuối cùng xuất hiện. Bọn họ phụ trách đánh chết hội đối với trận pháp tạo thành trùng kích cường đại man thú. Thuộc về cứu hỏa đội viên tính chất, nơi nào xuất hiện rồi xương cứng, liền giao cho bọn hắn đi xử lý. Còn như chấp pháp đạo, còn lại là không có nhúng tay tiến vào đại nhân săn bắn hoạt động. Bất quá bọn họ an bài rồi nhân thủ chờ ở đạo tràng trong duy trì trật tự. Một khi đại nhân săn bắn hoàn thành. Đại lượng man thú thi thể sẽ tại bọn họ giám sát hạ nhận được thỏa đáng xử lý. Một ngày sau, trận pháp hoàn thành, cấm đạo, luyện đạo, đan đạo tu sĩ đưa về đạo tràng. Tiêu thần trở tay lấy ra một quả ngọc bình, cẩn thận ngã ra 5 giọt thú tinh chất sữa. Đem vẽ loạn tại một gốc cây hương phong thảo trên. Phất tay đem căn thực tại đạo tràng hạch tâm chỗ. Hương phong thảo. Đặc thù loại hoa cỏ, nhưng phóng xuất ra nồng nặc mùi hương cỏ tại không khí rất nhanh truyền bá lan tràn. Mà không bị chiều gió, khí trời chờ ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, thậm chí có thể dung nhập đáy nước mượn nước chảy khuếch tán. Mà thông qua hương phong thảo, lấy dính thú tinh chất sữa khí tức mùi thơm tại trong khoảng thời gian ngắn là có thể khuếch tán tới phương viên ngàn dặm. Khi đó tới ngay rồi thu hoạch lúc, tiêu thần nguyên thần đảo qua xác định không có chỗ nào không ổn. Cước bước tiếp theo bước ra trong nháy mắt xuất ra đảo nhỏ. Ống tay áo vung lên đem bầy che lấp tầm mắt ngăn cách khí tức trận bàn thu tàu. Ngoài khơi đảo nhỏ lại xuất hiện tại tầm mắt trong. cùng trước so sánh với không có bất cứ gì bất đồng, nhưng chỉ có tiến vào trong đó mới có thể phát hiện có khác thiên địa. Tiêu Thần ánh mắt vi tránh, trong cơ thể khí tức rất nhanh thu liễm biến mất, hắn thân ảnh ẩn vào trong hư không biến mất không thấy. Giống, giống, từng đạo man thú tiếng gầm gừ truyền đến, lộ ra cực nóng mừng như điên. Khắp hải vực lấy này một chỉ hải đảo làm trung tâm, nhất thời trở nên sôi trào lên. Cách chương.